Quyển 2, Xuyên nhanh, cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 275, Tế phẩm của tử thần 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu, đại điện liền rơi vào an tĩnh, sắc mặt của tử thần lại không thế nào mà tốt được. Hắn bắt lấy tai mèo, thanh âm lạnh băng. Đồ vật ngu ngốc, ta chỉ cho ngươi thời gian một ngày để suy xét. Đến đêm mai, nếu ngươi còn cự tuyệt, ta liền tự mình chọn ngươi. Vật nhỏ trong lòng ngực không giống mèo bình thường, một lần ngủ là có thể ngủ tới 12 tiếng đồng hồ, cho dù kêu to như thế nào đều không tỉnh, hắn cũng không phải không nhận thấy được sự khác lạ trên người nàng, nhưng tra như thế nào cũng tra không được, cũng liền tùy nàng đi, dù sao vừa đến buổi tối liền tung tăng nhảy nhót, còn đặc biệt ầm ĩ, nhưng hiện tại, sinh mệnh của vật nhỏ càng ngày càng nghiêm trọng, thần lực của thần giới cũng không có tác dụng với nàng. Chỉ có thể từ nhân tộc chọn lựa tế phẩm. Cách nói một mạng đổi một mạng này kỳ thật cũng có thể. Thần lực uy lực cường đại, cho nên tiểu gia hỏa khả năng cần 100 hồn lực nhân loại mới có thể miễn cưỡng khôi phục. Hơn nữa cho dù muốn khôi phục, còn phải cần nàng cam tâm tình nguyện. Mà không, tử thần tiên sinh cực kỳ tức giận, đến cuối cùng càng đi nhanh, thanh âm lạnh lẽo. Nếu ngươi chết, ta liền tàn sát toàn bộ nhân loại. Tô Đường bị dọa một cái. Cái tên bệnh tâm thần này nói được làm được a, cẩu tử, thân thể này của ta còn có thể sống không? Hệ thống, kiểm tra đo lường sinh mệnh không thể chịu được 3 ngày. Nguyên bản nàng làm xong nhiệm vụ liền sẽ trọng thương mà chết, hiện tại người tuy rằng đã trở lại, nhưng chuyện sinh tử này vẫn không thể nghịch chuyển. Hệ thống thực sầu, nếu không, người hiện tại liền cắn nuốt 100 hồn lực đi. So với nhân loại bị tàn sát cũng tốt hơn a, Tô Đường cười lạnh. Đừng nghĩ, một cái cũng sẽ không nuốt, tử thần điên rồi nhưng ta không bị điên. Trong thời gian 3 ngày, nàng cùng Sophia thành lập điểm liên hệ, như vậy cho dù mèo đen bị chết, tử thần khả năng cũng sẽ đối xử tử tế với nàng một chút đi. Nhưng mà nàng không nghĩ tới, loại chuyện đối xử tử tế này không phát hiện, gia hỏa này ngược lại bắt đầu ghen tị. Gia hỏa này quả thực chính là có tật xấu, nàng kéo thân hình ốm yếu, thật vất vả tìm được nơi ở của Sophia. Mới vừa tới gần thân thể nàng, kết quả tử thần liền vọt lại đây. Đúng vậy, không phải đi vào, cũng không phải chạy vào, là vọt tiến vào. Tử thần cũng không phải mỗi ngày cũng đều không có chuyện để làm, cũng cần xử lý chút sự tình, nhưng mấy ngày nay thân thể của tiểu hắc miêu không tốt. Hắn liền rất ít khi ôm nàng, sợ làm bệnh tình của nàng nặng thêm, nhưng hắn không nghĩ tới, hắn đau lòng nàng, cái đồ vật ngu xuẩn đáng chết này cư nhiên chạy tới bên người nhân loại. Một nhân loại rách nát có cái gì tốt, người chạy nơi này làm cái gì? Động tác hắn có chút thô lỗ đem mèo đen ôm lên, càng nghĩ càng tức giận, đến cuối cùng mặt đều đen lại. Nhân loại xấu như vậy, đáng giá để ngươi kéo cái thân thể yếu ớt này chạy tới xem. Tô Đường mộc mặt, hoàn toàn không nghĩ nói lý với tên tâm thần này. Sophia không xấu, tương phản, nàng rất xinh đẹp, là thuộc về nét đẹp của công chúa Bạch Tuyết. Nhưng mà nàng không để ý tới. Tử thần lại bá bá không để yên. Động tĩnh lớn như vậy cũng không thấy nàng ta tỉnh lại, sợ là không sống được bao lâu. Lưu tại nơi này chỉ đem lại đen đủi, đợi lát nữa ta cho người đem nàng ta xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Đường ngay từ đầu còn có thể bình tĩnh, nhưng nghe được lời cuối cùng liền nghe không nổi nữa. Không phải, ngươi mở to hai mắt nhìn các thần minh xung quanh thử xem, nói cho ta trên đời này còn có ai đen đủi hơn tử thần. Tô Đường rất muốn chưởng một phát trên mặt hắn, nhưng cố tình nàng vừa động, tử thần liền càng khó chịu. A, nhanh như vậy liền giữ gìn đồ chơi mới rồi à, nhưng người cũng không nhìn xem, người này như đã chết, đôi mắt không mở lên, người còn trông cậy vào nàng thay ngươi làm cái gì. Nếu ngươi thích nàng như vậy, ngày mai ta liền cho người đem nàng trở thành chất dinh dưỡng cho ngươi. Tô Đường đã nghe không nổi nữa, bất quá hệ thống lại không nhịn được xuống, phụt cười lên tiếng. Xin lỗi, tuy rằng không khí hiện tại thực nghiêm túc, hơn nữa lấy chức nghiệp của ta thường ngày sẽ không cười ra tiếng, nhưng mà ta... Ha ha ha ha ha ha, thật sự nhịn không được. CMN, tử thần điên lên thật là quá thú vị. Tính tình này của hắn, bởi vì ăn miêu dấm, cho nên muốn đem đối phương gờ yêu ta ết a, Tô Đường. Hắn gờ yêu ta ết mèo hay không thì ta không biết, bất quá ta biết ngươi muốn đi vào phòng tối. Kinh hỉ không? Kích thích không? Tiếng cười đột nhiên im bặt, hệ thống không thể tưởng tượng. Tình thương đồng nghiệp đâu? Chuyện được edit bởi ASU089. Đọc truyện trên chuyên.com ASU089 và WordPress để ủng hộ editor nha. Tô Đường mỉm cười, không thích, ta tương đối thích tra tấn nhau. Hệ thống thực quỳ khuất, nhưng hệ thống không nói. Còn về tử thần, thấy mèo con trong lòng ngực thật lâu không hé răng, cho rằng nàng biết sai rồi, lúc này mới vuốt ve đầu nàng. Biết sai thì tốt, trên đời này, cũng chỉ có ta mới có thể làm chủ nhân của ngươi. Tô Đường kéo thân hình ốm yếu đến bên người Sophia cũng không dễ dàng, lúc này đã sớm tinh bì lực tẫn, nghe vậy, liền phản bác đều không muốn phản bác, liền như vậy xúc ở trong lòng ngực hắn ngủ say. Mà một giấc ngủ này của nàng, ánh mắt lạnh lùng từ thần liền nhắm ngay Sophia, hắn nheo mắt, hoàn toàn nhìn không ra nữ nhân xấu xí này rốt cuộc nơi nào hấp dẫn tiểu khả ái nhà mình. Mocha, đại nhân, ngày mai để nữ nhân này đi chiếu cố Cerberus. Cerberus, chó ba đầu địa ngục, nó có ba cái đầu, một cái đuôi rắn, trên đầu cùng trên lưng toàn là các loại rắn độc, nó là thú canh giữ ở địa ngục, tính tình táo bạo hung ác, cho dù là thần minh cũng không dễ dàng tiếp cận, cho Sophia đi chiếu cố nó, không thể nghi ngờ là đi tìm đường chết. Mocha không biết nữ nhân này lúc nào mà đắc tội từ thần nhà mình, bất quá nếu ngày mai nàng ta chết, hắn cũng nên chăm lo cho nàng ta một chút. Lại nói tiếp, thân thể của nữ nhân này hắn cũng đã kiểm tra qua, chỉ là hôn mê bình thường, nhưng đã dùng không ít biện pháp, cư nhiên đều không gọi nàng ta tỉnh lại được. Nghĩ vậy, Mocha lại nhìn nàng một cái, nữ nhân này không xấu, tương phản, còn khá xinh đẹp, đáng tiếc, đại nhân nhà mình không thích mỹ nhân tóc vàng. Khi Tô Đường biến thành mèo đen, thời gian thanh tỉnh càng ngày càng ít, cho nên khi nào hôn mê nàng cũng không biết, chỉ biết thời điểm khi tỉnh lại, ánh mắt của tất cả mọi người đều đồng tình mà nhìn nàng. Chó ba đời địa ngục, ác danh truyền xa, chung quy nữ vừa nghe nàng muốn đi chiếu cố nó, ánh mắt đều thay đổi. Tuy rằng không biết tên của ngươi, bất quá vị tiểu thư này, ngươi có di ngôn gì không? Nếu ta may mắn có thể rời đi, ta sẽ mang cho người nhà của ngươi. Tô Đường, không có ta chỉ có một mình, không có người nhà cùng bằng hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tế phẩm bị an bài trong một góc hẻo lánh, chờ Tô Đường đi đến cửa địa ngục, chó ba đầu địa ngục đã cuồng lên. Nó đã một buổi sáng không ăn cái gì, răng nanh trong ba cái miệng rộng dính đầy huyết tinh đồng thời bạo nộ kêu lên, lực đánh mạnh đến nỗi Tô Đường đều lui về phía sau một bước, sau đó, nàng mặt vô biểu tình mà nhìn về phía nó. Lại nói tiếp, mèo đen ở Minh Phủ cũng có bằng hữu, mà trong số đó chính là nó. Đều đem miệng ngậm lại cho ta, chó dữ không có ai đánh răng cho, lại thích ăn đồ sống, mỗi khi hé miệng, cái khí vị kia, có thể tưởng tượng được. Chó ba đần địa ngục còn định tức giận, một nhân loại rác rưởi, cư nhiên dám lớn tiếng với chúng nó, nhưng giây tiếp theo, khi chúng nó đối diện với ánh mắt của nàng, chó ba đầu trợn tròn mắt. Gì, đây không phải là bạn tốt của chúng nó sao? Như thế nào từ tiểu hắc miêu biến thành nhân loại? Tô Đường nhướng mày, thấy chúng nó đã nhận ra, trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Ngồi xuống, một đám há mồm, ta chỉ có một bàn tay. Tấu chương xong, đã beta, edit by ASU, cách chương.